Chồng yêu kém tôi 12 tuổi, chương 27, anh ấy có trợ lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ bảy, Giang Dữ Biệt sẽ bay đến Vân Điền để gia nhập đoàn phim, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng gặp Tiêu Khắc trong thời gian ngắn. Anh chẳng có gì phải lo lắng, nhưng những lời cần dặn dò thì vẫn nên nói. Thứ bảy tôi đi, lúc em qua chắc tôi đã ở sân bay rồi. Sau này vẫn đến đây vào thứ tư và thứ bảy như thường lệ. Nhà tôi có camera. Em mà không qua thì tôi trừ lương đấy. Tiêu Khắc ngước mắt nhìn anh. Sẽ không đâu. Phòng đàn em cứ vào tự nhiên. Sách cũng tùy ý đọc. Tôi không giới hạn thời gian của em. Thứ bảy nếu không muốn về thì ngủ lại phòng khách cũ của em là được. Tiêu Khắc không nói gì. Nhưng Giang Dữ Biệt đại khái cũng hiểu được điều cậu không nói ra. Tôi sẽ không ở lại. Giang Dữ Biệt không vạch trần cậu. Sau một thời gian dài tiếp xúc, anh đã hiểu rõ Tiêu Khắc là người thế nào. Dù quan hệ giữa hai người đã cải thiện rất nhiều, cậu vẫn chưa từng vượt quá giới hạn. Là một đứa trẻ cẩn thận, tự lập nhưng cũng rất nhạy cảm. Bữa cơm trôi qua trong yên tĩnh, cho đến khi Tống Nghị đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tiểu Khắc, sắp được nghỉ rồi nhỉ? Tiểu Khắc đáp, tuần sau. Vậy, Tống Nghị liếc nhìn Giang Dữ Biệt, cháu có về Vân Thành không? Tiểu Khắc lắc đầu, không về, đúng vậy, nhà cũng chẳng còn nữa, về làm gì chứ? Vậy cháu định nghỉ ở đâu? Ký túc xá cho ở lại à? Nghe vậy, Giang Dữ Biệt cũng nhìn sang Tiêu Khắc. Hai đôi mắt đều dừng trên khuôn mặt cậu, khiến cậu có chút không tự nhiên. Có thể ở lại đến một tuần trước Tết. Sau đó thì sao? Tống Nghị hỏi, cháu không có chỗ ở đúng không? Vậy thì đến đây đi, dù gì Giang Dữ Biệt cũng không có nhà. Nếu cháu thấy không tiện thì qua chỗ chú, cũng chẳng có ai. Không cần đâu, Tiêu Khắc đáp. Cháu định tìm một công việc làm thêm vào kỳ nghỉ, bao ăn ở à, nhưng e là cháu tìm cả kỳ nghỉ cũng không. Tống Nghị nói đến đây thì bỗng nhiên dừng lại, Giang Dữ Biệt nhìn anh ta, thấy Tống Nghị cũng quay đầu nhìn mình, lập tức hiểu ngay anh ta định nói gì. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tống Nghị đập mạnh xuống bàn. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tiểu Khắc, nếu cháu muốn làm thêm, thì tiếp tục làm việc cho chú Giang của cháu đi. Cậu ấy đang thiếu một trợ lý. Cháu đến đoàn phim làm trợ lý, thế nào? Dù sao cháu cũng đã quen với công việc giúp việc theo giờ của cậu ấy rồi. Cậu ấy dùng cũng thuận tay, chú cũng đỡ vất vả, thấy sao? Tiêu Khắc ngước mắt nhìn Giang Dữ Biệt, anh hơi mỉm cười. Tôi có yêu cầu rất cao đối với trợ lý, cao hơn nhiều so với công việc hiện tại của em. Vì tính chất công việc, em phải luôn sẵn sàng 24/7, có thể nghỉ ngơi không đủ. Phải ở trong phạm vi mà tôi gọi một tiếng là có mặt ngay, không được để tôi tìm không thấy, cũng không được làm phiền tôi khi tôi làm việc. Những yêu cầu của tôi cũng phải được thực hiện tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Giang Dữ Biệt phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của Tống Nghị, nhìn thẳng vào Tiêu Khắc. Nếu làm được thì đến, làm không được thì ngoan ngoãn ở nhà trông nhà, đừng gây thêm phiền phức cho tôi. Tôi làm được, Tiêu Khắc nói, không có gì là không làm được cả. Giang Dữ Biệt hơi nhếch môi cười, Tống Nghị cũng kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Khắc, sau đó lập tức hiểu ra. Ban đầu anh ta còn lo Tiêu Khắc sẽ e ngại mà từ chối công việc trợ lý, nhưng sau khi bị Giang Dữ Biệt khéo léo ca, ích thích, cậu lại đồng ý một cách dứt khoát. Không thể không nói, về khoản hiểu Tiêu Khắc, Giang Dữ Biệt quả thực làm tốt hơn anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Tống Nghị, anh ta chỉ hiểu rõ Tiêu Khắc đã từng chịu khổ thế nào mà thôi. Được rồi, em đã đồng ý thì giờ bàn chuyện lương đi. Trợ lý trước của tôi lương 8.000, em cũng vậy, nhưng tôi chỉ trả em 4.000, phần còn lại dùng để trả nợ cho tôi, có vấn đề gì không? Tiêu Khắc lắc đầu, vậy còn ăn ở, mấy thứ đó đoàn phim sẽ lo, không cần tự bỏ tiền. Giang Dữ Biệt trầm mặc vài giây, nhưng tôi mong em, sau khi hoàn thành công việc tôi giao mỗi ngày, có thể nấu một bữa cho tôi. Giang Dữ Biệt, Tống Nghị chịu hết nổi. Cậu quá đáng vừa thôi. Cũng đúng, Giang Dữ Biệt khẽ cười. Dù sao còn có anh nữa, Tiêu Khắc cũng không đến mức quá bận. Vậy anh phụ trách công việc của trợ lý, còn Tiêu Khắc nấu cơm đi. Tống Nghị, như vậy thì hoàn hảo quá rồi. Giang Dữ Biệt hài lòng với sắp xếp này. Sau bữa tối, Tiêu Khắc như thường lệ một mình dọn dẹp trong bếp. Tống Nghị ban đầu còn áy náy, định giúp một tay, nhưng sau khi làm vỡ một cái đĩa, anh ta ngoan ngoãn quay lại phòng khách. Giang Dữ Biệt lười biếng tựa vào sofa, thậm chí chẳng buồn nhìn Tống Nghị lấy một cái. Cái đĩa đó tôi mua 480 tệ, chuyển khoản hay tiền mặt đây? Tống Nghị hoàn toàn phớt lờ anh, ngồi xuống bên cạnh Giang Dữ Biệt, hạ giọng nói. Vừa nãy cậu cố tình nói như thế đúng không? Cậu cũng muốn Tiêu Khắc làm trợ lý, phải không? Giang Dữ Biệt nhàn nhạt liếc anh ta một cái. Tôi không cố tình, yêu cầu của tôi với trợ lý thế nào? Chẳng phải anh là người rõ nhất sao? Vừa rồi tôi nói câu nào khiến anh nghĩ tôi đang nói dối? Tống Nghị, làm việc gì thì phải có trách nhiệm với công việc đó. Nếu không làm được thì đừng lãng phí thời gian của mọi người. Tôi không làm từ thiện, bỏ tiền thuê người để chơi à? Chuyện này tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu? Rồi, Tống Nghị tặc lưỡi, tôi sai rồi, được chưa? Giang Dữ Biệt nhướng mày nhàn nhạt, nhưng mà, đúng là tôi cũng muốn Tiêu Khắc đi. Dù sao thì, đồ ăn đoàn phim dở quá. Tống Nghị, thứ bảy, Giang Dữ Biệt và Tống Nghị đến sân bay. Không ngoài dự đoán, họ chạm mặt Trần Huyền cùng hai trợ lý và quản lý của cậu ta trong phòng chờ. Dù Giang Dữ Biệt ăn mặc kín đáo, che chắn kỹ lưỡng, nhưng Trần Huyền từng ở bên cạnh anh đủ lâu. Huống hồ bên cạnh anh còn có Tống Nghị, nên việc bị nhận ra ngay lập tức cũng chẳng có gì lạ. Ngay khi thấy Giang Dữ Biệt xuất hiện, Trần Huyền lập tức bước tới chào hỏi. Anh Giang, Giang Dữ Biệt hờ hững đáp một tiếng, sau đó lướt qua cậu ta, tìm một chỗ để ngồi xuống. Dậy quá sớm, buồn ngủ, chẳng muốn nói chuyện với ai. Nhưng đúng là trên đời không thiếu kẻ có mắt như mù, cứ dai dẳng bu lại như ruồi bỏ. Tống Nghị lần này không ngăn cản, như Giang Dữ Biệt đã nói, ngăn được một lần chưa chắc ngăn được mỗi lần. Hơn nữa, sau này còn có rất nhiều cảnh diễn chung, dù gì cũng không tránh khỏi. Thay vì đến lúc đó mất bình tĩnh, thà bây giờ thích nghi trước còn hơn. Vì vậy, Tống Nghị chẳng thèm liếc mắt nhìn Trần Huyền lấy một cái, mà trực tiếp học theo Giang Dữ Biệt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Giang Dữ Biệt nhìn có vẻ ung dung điềm tĩnh, nhưng thực ra lại rất gian xảo. Anh cố tình chọn một chỗ ngồi ở rìa. Một khi Tống Nghị ngồi xuống bên cạnh anh, thì Trần Huyền sẽ không thể nào ngồi gần anh được nữa. Giang Dữ Biệt mà buồn ngủ thì Tống Nghị lại càng buồn ngủ hơn. Sáng nay anh ta dậy sớm hơn 2 tiếng để đến nhà đón Giang Dữ Biệt. Làm quản lý mà khổ thế này, chắc chẳng có ai thèm làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chuyến bay sớm nên phòng chờ cũng không đông người lắm. Trần Huyền đi tới, thấy không còn chỗ ngồi, trầm mặc vài giây nhưng không để tâm, trực tiếp đứng trước mặt Giang Dữ Biệt bắt chuyện. Anh Giang, lâu rồi không hợp tác, mong anh chỉ giáo thêm. Giang Dữ Biệt không đáp, nhưng Tống Nghị lại hừ lạnh một tiếng. Trần Huyền có hơi lúng túng, nhưng nếu cậu ta biết khó mà lui thì đã chẳng gây ra lắm chuyện khiến người ta thấy phiền đến thế. Quan sát xung quanh một lượt, thấy Giang Dữ Biệt chỉ mang theo Tống Nghị, ánh mắt anh ta lại ánh lên một chút vui vẻ. Lâu vậy rồi mà anh Giang vẫn chưa tìm được trợ lý à? Là chưa tìm được người thích hợp sao? Nhưng không sao, tôi có hai trợ lý, nếu đến đoàn phim mà có gì bất tiện, tôi có thể để một người sang giúp anh. Giang Dữ Biệt nghe vậy liền chậm rãi mở mắt, tâm trạng của Trần Huyền cũng theo đó mà phấn chấn hơn một chút. Anh Giang cứ yên tâm, trợ lý của tôi đều được chọn theo đúng tiêu chuẩn mà trước đây anh đặt ra khi tìm trợ lý. Chắc chắn sẽ làm việc thuận lợi thôi. Giang Dữ Biệt khẽ mỉm cười. Câu này không đúng, nếu tôi có chút tiêu chuẩn khi chọn trợ lý thì đã chẳng xảy ra mấy chuyện ghê tởm đến mức tôi còn chẳng muốn nghĩ tới. Nhưng cậu cứ yên tâm, cũng không cần phải nhường trợ lý của cậu để chăm sóc tôi đâu. Tôi có trợ lý rồi, chỉ là mấy ngày nữa mới đến đoàn phim thôi. Người đó là do tôi đích thân chọn lọc qua nhiều vòng, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn trợ lý của tôi. Tống Nghị nhắm mắt lại, bổ sung một câu. Còn tốt hơn cái tên trợ lý trước kia, kẻ phản bội vô liêm sỉ đó. Nhiều, lời vừa dứt, anh mở mắt, khẽ nhíu mày rồi vỗ vỗ miệng mình, nhổ một tiếng. Cái miệng này, loại đó sao xứng đáng so sánh với người bây giờ chứ? Nói nhầm rồi, phải nói là, đã làm chó hoang phản chủ thì đừng có lẽo đẽo quay lại cầu xin được tha thứ nữa. Tống Nghị liếc nhìn Trần Huyền, khẽ cười, thật bẩn thỉu, Trần Huyền còn muốn nói gì đó. Nhưng nhận ra Giang Dữ Biệt đã nhắm mắt lại, rõ ràng không có ý định để ý đến anh ta nữa. Chỉ còn anh ta và Tống Nghị trừng mắt nhìn nhau, nhưng trong hoàn cảnh này, chẳng ai có thể làm gì hơn. Công khai khẩu chiến chẳng có gì thú vị, đánh nhau thì lại càng không thể. Trần Huyền quay về chỗ ngồi của mình, Từ lúc lên máy bay đến khi hạ cánh cũng không nói thêm lời nào với Giang Dữ Biệt. Máy bay đáp xuống Vân Điền, đoàn phim đã cử xe đến đón. Lần này, Trần Huyền rất biết điều, không cố chấp đòi ngồi chung xe với Giang Dữ Biệt. Không có sự hiện diện của Trần Huyền, Tống Nghị cũng thấy thoải mái hơn, nhưng vì tài xế vẫn ở đó nên anh không tiện mắng ra miệng. Đoàn phim bao trọn 2 tầng khách sạn, phòng của Giang Dữ Biệt là một căn hộ dạng suite, gồm 2 phòng và có cả bếp. Anh cũng chẳng có gì để hài lòng hay không hài lòng. Đã đóng phim nhiều năm, khách sạn sang trọng từng ở, nhà trọ tồi tàn cũng từng ngủ, chẳng có gì khác biệt. Khi Tống Nghị gõ cửa, Giang Dữ Biệt vừa mới rửa mặt xong. Đứng trong phòng khách, Tống Nghị nói, tôi vừa hỏi qua, Tần Việt và đạo diễn đều đã đến rồi. Qua thảo hỏi một chút không? Tần Việt là nam chính còn lại trong bộ phim này, thủ vai đội trưởng đội phòng chống ma tê, Quý Tạ Lượng, hợp tác cùng nhân vật Nhậm Cương của Giang Dữ Biệt, một người ngoài sáng, một người trong tối, phối hợp tác chiến. Tần Việt đã gần 50 tuổi, có nhiều tác phẩm, giải thưởng vô số, trong giới giải trí được coi là lão làng, hình tượng cứng rắn, danh tiếng rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được hợp tác với một diễn viên như vậy, Giang Dữ Biệt cũng cảm thấy vinh hạnh. Hai người cùng qua chào hỏi, Tần Việt hẳn cũng mới xuống máy bay không lâu, trông có vẻ khá mệt mỏi, nên Giang Dữ Biệt không làm phiền nhiều, chỉ nói vài câu xã giao rồi rời đi. Đúng nghĩa là một lời chào hỏi đơn thuần. Buổi tối, khi các diễn viên đã tập trung đầy đủ, đoàn phim tổ chức một buổi gặp mặt trong phòng họp để mọi người làm quen. Sau khi tự giới thiệu sơ lược, bên tổ chức phổ biến lịch trình sắp tới. Từ ngày mai sẽ tiến hành 3 ngày đọc kịch bản nhóm, sau đó là 2 ngày chụp ảnh định trang. Sau đó cả đoàn nghỉ ngơi 1 ngày để điều chỉnh, thứ 7 chính thức khai máy. Kết thúc cuộc họp, một số diễn viên trẻ trong đoàn đến xin chụp ảnh chung với Giang Dữ Biệt. Anh vẫn luôn rất thoải mái trong mấy chuyện này, còn Tống Nghị thì chẳng buồn quản, chỉ đứng một bên nghịch điện thoại, chờ đến khi anh xong việc rồi cả hai cùng trở về phòng. Vừa vào đến nơi, Tống Nghị đã hỏi, cậu nói xem. Hôm nay có phải Trần Huyền thực sự bị tôi mắng đến sợ rồi không? Cả buổi tối ngoan như cún, họp hành cũng chẳng thèm liếc cậu một cái. Giang Dữ Biệt cười nhạt, không tốt sao, tốt, sao lại không tốt được? Phải nói là tốt chết đi được ấy. Tống Nghị vứt mình xuống ghế sofa, dạng CS, ân dạng tay nằm bừa ra. Nhưng cậu bảo xem, cậu ta thực sự nghĩ thông suốt rồi, hay là đang âm mưu cái gì đấy? Tôi thật sự tò mò. Rõ ràng cậu ta với Tổng Giám Đốc Tần thân thiết thế, tại sao cứ phải cố tạo cảm giác tồn tại trước mặt anh chứ? Lẽ nào Tần Tổng không đủ thỏa mãn? Một chiếc gối ôm bay thẳng đến, đập vào mặt anh ta. Cút về phòng mà ngủ đi. Tống Nghị bị ném thẳng mặt nhưng cũng không giận, lồm cồm bò dậy, tiện tay đặt lại cái gối ngay ngắn rồi lầm bầm đầy ai oán. Thật không công bằng, tại sao diễn viên thì được ở phòng suite, còn tôi, một người quản lý vất vả thế này, lại phải ngủ phòng tiêu chuẩn ở tầng dưới chứ? Giang Dữ Biệt thản nhiên, không thì anh ngủ đây, tôi xuống dưới. Thôi khỏi, Tống Nghị đứng dậy, đi về phía cửa. Ngủ sớm đi, tôi qua xác nhận lại với Tiêu Khắc xem khi nào cậu ấy đến, còn đặt vé máy bay nữa. Giang Dữ Biệt ừ một tiếng rồi xoay người bước vào phòng tắm. Việc đọc kịch bản nhóm như thế này vẫn chưa quá phổ biến trong nước, nhưng đối với những dự án phim chất lượng cao, đây là một bước không thể thiếu. Dù không đóng vai trò mang tính quyết định, nhưng nó giúp diễn viên hiểu nhân vật của mình sâu sắc hơn. Biên kịch, tác giả nguyên tác và đạo diễn đều có mặt suốt buổi đọc, giúp diễn viên nhanh chóng đi hết một lượt kịch bản, từ đó có cái nhìn rõ ràng hơn về nhân vật. Sau 3 ngày đọc kịch bản, Giang Dữ Biệt đã hiểu sâu hơn về nhân vật Nhậm Cương. Hơn nữa, anh cũng đã thảo luận với biên kịch và tác giả về bài phân tích nhân vật do chính mình viết. Nhờ đó, anh rất tự tin vào cách thể hiện vai diễn này. Vào ngày chụp ảnh định trang, mái tóc ngắn vốn dĩ của Giang Dữ Biệt bị cạo thành đầu đinh. Vốn dĩ anh đã mang vẻ lạnh lùng, sau khi thay đổi kiểu tóc, khí chất lại càng bộc lộ rõ, tạo cảm giác khó lại gần. Tống Nghị đã tận mắt thấy hai nhân viên vốn định đến xin chụp ảnh chung, nhưng cuối cùng lại do dự rồi lùi bước. Trần Huyền đến nơi, nhìn thấy tạo hình mới của Giang Dữ Biệt thì sững người trong giây lát. Nhưng nhanh chóng bị La Văn gọi đi làm tạo hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nghị cầm điện thoại chụp cho Giang Dữ Biệt mấy tấm. Anh cũng không ngăn cản, chỉ nhắc nhở. Trước khi ảnh định trang được công bố chính thức, Nếu anh dám đăng lên thì tính là vi phạm hợp đồng đấy, nhớ kỹ điều này. Tống Nghị chép miệng, biết rồi, mấy chuyện liên quan đến tiền tôi chưa bao giờ lơ là cả. Anh ta đã nói vậy, Giang Dữ Biệt cũng không quan tâm nữa, lặng lẽ để chuyên viên trang điểm tiếp tục làm việc. Buổi chụp ảnh ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Giang Dữ Biệt thay hai bộ trang phục, một bộ cảnh phục, một bộ thường phục. Tất cả mất khoảng 3 tiếng là xong. Tống Nghị còn hào hứng nói rằng lát nữa có thời gian thì đi ăn món ngon, nhưng Giang Dữ Biệt lại không lạc quan như vậy. Bởi vì theo yêu cầu của vai diễn, anh còn phải chụp ảnh chung với Trần Huyền. Và anh không chắc Trần Huyền có thể giữ bình tĩnh mà hoàn thành buổi chụp theo đúng yêu cầu của nhiếp ảnh gia hay không. Sự thật chứng minh rằng lo lắng của Giang Dữ Biệt là hoàn toàn có cơ sở. Nhân vật, Xí Ngầu, do Trần Huyền thủ vai vốn là một tay buôn MT. Kẻ chuyên gây gổ, đánh đấm, làm việc ác không chừa thứ gì. Hắn toàn thân gai góc, chỉ vì một lần được Nhậm Cương vô tình cứu mạng mà nghe theo răm rắp. Nhưng dù vậy, bản chất hắn vẫn là một kẻ sống trong bóng tối, không thể lộ mặt dưới ánh sáng. Thế nhưng, biểu hiện của Trần Huyền trước mặt Giang Dữ Biệt lại chẳng khác nào một tên chạy vặt nhút nhát. Cậu ta rụt rè, chần chừ, hoàn toàn không có chút khí thế nào của Xí Ngầu. Lúc đầu, Giang Dữ Biệt vẫn cố gắng phối hợp. Anh không nói gì, có chỗ nào Trần Huyền làm chưa đúng thì để nhiếp ảnh ra chỉ ra rồi điều chỉnh. Nhưng suốt một tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có tấm ảnh nào đạt yêu cầu, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, đến mức có vẻ như muốn vứt đồ rồi bỏ đi. Giang Dữ Biệt đề nghị nghỉ một lát, nhiếp ảnh gia gật đầu đồng ý, buổi chụp tạm dừng. Anh cũng không có ý định nán lại khu vực chụp ảnh nữa, chuẩn bị rời đi để nghỉ ngơi thì Trần Huyền đột nhiên lên tiếng. Anh Giang, xin lỗi đã làm lỡ thời gian của anh. Giang Dữ Biệt thậm chí không thèm nhìn cậu ta. Ở đây, ai cũng đang bị cậu làm lỡ thời gian. Trần Huyền nhìn anh, ánh mắt dường như có chút tủi thân, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ngược lại, Giang Dữ Biệt chỉ cười nhạt, xoay người rời đi. Anh sẽ không đưa ra lời chỉ dẫn nào cho Trần Huyền. Anh không phải đạo diễn, việc hướng dẫn một người nhập vai không nằm trong trách nhiệm của anh. Cuối cùng, phó đạo diễn đích thân ra tay giúp Trần Huyền tìm cảm giác nhập vai. Dù kết quả vẫn chưa đạt được trạng thái mà phó đạo diễn và nhiếp ảnh gia mong muốn, nhưng sau gần cả buổi chiều vật lộn, chẳng ai còn sức kiên nhẫn mài giũa nữa. Huống hồ, cảm giác là thứ càng gượng ép càng khó nắm bắt. Buổi chụp ảnh định trang kéo dài 2 ngày, các diễn viên chính đều được xếp vào ngày đầu tiên. Sau khi hoàn thành chụp ảnh vào ngày thứ nhất, Giang Dữ Biệt có một ngày nghỉ. Anh chẳng đi đâu cả, chỉ quanh quẩn trong phòng. Buổi tối, Tống Nghị nói với anh rằng ngày kia Tiêu Khác sẽ đến bằng chuyến bay. Có lẽ anh ta phải đi đón, không thể đi cùng đến phim trường được. Giang Dữ Biệt phất tay, cứ làm việc của anh, không cần để ý đến tôi. Dù sao cũng chỉ là một buổi lễ khai máy và một cảnh quay, đi rồi về chắc cũng không mất nhiều thời gian. Giang Dữ Biệt cảm thấy tự mình lo liệu cũng chẳng có gì đáng ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ đó kéo dài đến tối hôm sau. Khi tổ đạo diễn gửi kịch bản phân cảnh ngày mai, anh lập tức im bặt. Cảnh quay dưới nước, đây là phân cảnh ở cuối phim, khi Nhậm Cương phối hợp cùng nội gián triệt phá xào huyệt của bọn buôn ma tê, quý và thoát ra bằng đường cống ngầm. Giang Dữ Biệt không ngờ đạo diễn Tôn lại đi ngược lối thông thường, mở màn bằng một cảnh quay khó nhằn như thế này. Nhưng lịch quay đã được sắp xếp, anh cũng không có lý do từ chối. Chỉ là trong lòng thầm cầu mong ngày mai Tống Nghị và Tiêu Khác có thể quay lại sớm một chút. Dù sao thì, vừa từ dưới nước bò lên, người ướt sũng mà chẳng có ai đưa khăn hay áo khoác cho, nghĩ thôi cũng thấy thê thảm. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Giang Dữ Biệt không nhịn được mà tự cảm thấy thương hại chính mình. Hôm sau, Giang Dữ Biệt đến hiện trường lễ khai máy, còn Tống Nghị lái xe ra sân bay. Trước khi đi, Giang Dữ Biệt còn đặc biệt dặn anh ta phải cố gắng quay lại sớm. Tống Nghị biết sau lễ khai máy, Giang Dữ Biệt sẽ phải quay cảnh quay đầu tiên, cũng cảm thấy cảnh tượng ấy có phần đáng thương, bèn nói. Hay là tôi nhờ người ra sân bay đón giúp, tôi ở lại đây với cậu. Giang Dữ Biệt thoáng dao động, nhưng nghĩ đến tính cách phòng bị của Tiêu Khắc khi đối diện với người lạ, anh vẫn lắc đầu. Thôi, tôi nhờ nhân viên trong đoàn giúp là được. Tống Nghị xác nhận với anh một lần nữa. Thấy câu trả lời vẫn như cũ thì cũng không kiên trì nữa, liền lái xe đến sân bay, cố gắng đi sớm về sớm. Lễ khai máy chẳng có gì mới lạ, mọi người đều tham gia bái lễ. Còn bái ai thì trong lòng mỗi người lại khác nhau. Giang Dữ Biệt không tin vào mấy chuyện này, chỉ tùy tiện chắp tay vái bốn phương, thầm nhủ mong mọi việc thuận lợi là được. Chẳng bao lâu sau, buổi quay chính thức bắt đầu. Cảnh quay dưới nước này chỉ có một mình Giang Dữ Biệt. Trước khi quay, Tôn Phục đặc biệt đến giải thích với anh. Sắp xếp cảnh đầu tiên cho cậu một mình là vì tôi, biên kịch và phó đạo diễn đều công nhận sự thấu hiểu và nắm bắt nhân vật Nhậm Cương của cậu. Chúng tôi tin cậu hoàn toàn không có vấn đề gì, cũng hy vọng cậu có thể mở đầu thật tốt cho đội chống MT. Giang Dữ Biệt bất đắc dĩ cười. Đạo diễn, anh nói vậy tôi áp lực lắm đấy, dù khiêm tốn là thế, nhưng Giang Dữ Biệt dù sao cũng thành danh từ sớm, diễn xuất bao năm nay sớm đã đạt đến trình độ lão luyện. Hơn nữa, mấy tháng qua anh vẫn luôn nghiên cứu về nhân vật Nhậm Cương, nên đúng như đạo diễn nói, anh hoàn toàn tự tin vào cách thể hiện nhân vật này. Khi nhân viên hậu trường tất bật điều chỉnh ánh sáng và chuẩn bị các công tác lặt vặt, Giang Dữ Biệt cũng không rảnh rỗi. Dù trước lễ khai máy đã hóa trang, mặc trang phục xong xuôi, nhưng trước khi quay vẫn cần chỉnh sửa thêm. Anh đứng im để nhân viên trang điểm và phục trang chỉnh lại cho mình, trong lòng dần dần nhập tâm vào nhân vật Nhậm Cương. Trần Huyền Chính là lúc này bước đến, nhịn được mấy ngày nay, cuối cùng cậu ta cũng không nhịn nổi nữa. Anh Giang, tôi không thấy anh Tống đâu, anh ấy không đến sao, vậy lát nữa anh quay xong có ai chăm sóc không? Giang Dữ Biệt bị cắt ngang dòng suy nghĩ nhưng không nổi giận. Anh mở mắt nhìn Trần Huyền, trước mặt người khác, anh không muốn làm căng mối quan hệ, nên chỉ khẽ gật đầu. Có, cảm ơn, nói xong, anh lại nhắm mắt, tiếp tục nhập tâm vào nhân vật. Trần Huyền cũng sợ làm phiền anh, bèn im lặng đứng sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi nhân viên trường quay bắt đầu đếm ngược, Giang Dữ Biệt mới chậm rãi mở mắt, liếc nhìn về phía xa, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên Tống Nghị không kịp quay về, anh khẽ thở dài, rồi nói với chuyên viên trang điểm trước mặt. Lát nữa phiền cô rồi, chuyên viên trang điểm gật đầu, yên tâm đi, anh Giang. Giang Dữ Biệt có đủ tự tin vào diễn xuất cũng như cách nắm bắt nội tâm nhân vật của mình, nhưng dù có tự tin thế nào, anh cũng không nghĩ rằng mình có thể khiến đạo diễn hài lòng ngay từ lần quay đầu tiên. Rốt cuộc, 1.000 người sẽ có 1.000 hình tượng Hamlet khác nhau. Cái anh thấy phù hợp, chưa chắc đạo diễn Tôn cũng nghĩ vậy. Vì thế, khi đạo diễn hô lên một tiếng, hoàn hảo, Giang Dữ Biệt cũng hơi bất ngờ, nhưng đồng thời lại cảm thấy vui. Dù sao nơi này cũng là Vân Điền, mà giờ đang là mùa đông. Để đảm bảo cảnh quay chân thực, không dùng hơi nước nhân tạo, nước trong bể hoàn toàn lạnh buốt. Giang Dữ Biệt vừa khỏi cảm, cũng không muốn phải ngâm mình trong đó lần nữa. Chuyên viên trang điểm nhanh chóng mang khăn tắm đến khoác lên người anh, còn Trần Huyền vẫn đứng cạnh quan sát. Không tệ, đạo diễn đi tới, khen một câu. Cậu còn hiểu Nhậm Cương sâu sắc hơn tôi nghĩ, một phân cảnh không có bất kỳ lời thoại nào. Hoàn toàn dựa vào ánh mắt và biểu cảm, vậy mà lại khiến đạo diễn Tôn phải tán thưởng. Giang Dữ Biệt cũng thấy hài lòng, đạo diễn vỗ vai anh, chỉnh đốn lại một chút, lát nữa còn mấy cảnh quay cận dưới nước. Được, nửa tiếng sau, khi máy quay dưới nước đã được lắp đặt ổn thỏa, Giang Dữ Biệt lại nhảy xuống. Anh tiếp tục vùng vẫy trong nước gần một tiếng đồng hồ. Đến khi lên bờ, cả người gần như đông cứng, anh ngồi bệt xuống đất, thở đê. Thấy chuyên viên trang điểm cầm khăn tắm đi tới, Giang Dữ Biệt khẽ nhắm mắt vì mệt mỏi. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, người trước mặt lại là Trần Huyền. Anh Giang, anh không có trợ lý bên cạnh, để tôi giúp anh nhé. Giang Dữ Biệt khẽ nhíu mày, còn chưa kịp bày tỏ thái độ thì một bàn tay bất ngờ vươn tới, giật lấy khăn tắm trong tay Trần Huyền. Chỉ trong nháy mắt, chiếc khăn đã được người đó nhanh chóng phủ kín người Giang Dữ Biệt. Gói ghém chặt chẽ không sót kẽ hở nào. Người vừa đến quỳ xuống bên cạnh anh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trần Huyền. Anh ấy có trợ lý, Giang Dữ Biệt quay đầu nhìn Tiêu Khắc, người vẫn mang theo vẻ u ám, hung hăng. Hàng lông mày đang nhíu lại chậm rãi giãn ra, rồi bất giác, anh bật cười. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây và ủng hộ tôi, những tiểu tiên nữ của tôi. Yêu các bạn lắm đó, cách chương.